Chúc một ngày tốt lành. Chương 19, góc truyện audio.com. 22, lần này được bà đỏ dặn dò lý lưỡng, bà hai nhành quyết giữ kín câu chuyện kỳ lạ trong vườn. Hơn nữa, bây giờ bên cạnh bà đã có ông Sáu Thơm, có thêm một người chia sẻ, bí mật trong lòng bà không còn gào thét nữa. Khi gặp nhau trước cổng nhà hay trên đường làng, hai người tủm tỉm chào nhau và hỏi thăm sức khỏe bằng những tiếng chiếp chiếp. Go go, un un là một thú vui mới, tao nhã và sành điệu. Bà đỏ và thằng con bà cũng nhanh chóng tham gia vào trò chơi này khi bất chợt đụng đầu bà hai nhành và ông Sáu Thơm dưới gốc đa đầu làng hay trong góc chợ. Thấy hai người gật đầu rạng rỡ chào, ăng go go, mẹ con bà đỏ cũng chúc lại bọn họ một ngày tốt lành bằng mẫu câu toàn ủn ỉn gâu gâu đó. Dĩ nhiên, cây kim ngôn ngữ giấu trong bọc đến một ngày cũng lòi ra. Người làng bắt đầu tò mò về những lời đối đáp kỳ lạ họ thỉnh thoảng nghe được giữa bà hai nhành, ông Sáu Thơm và mẹ con bà đỏ. Đến khi có 5 người buổi sáng, 7 người buổi trưa và 9 người buổi tối chặn đường để tìm hiểu cho bằng được bọn họ đã nói với nhau những gì. Bà đỏ buộc lòng phải giải thích cho những người hiếu kỳ ý nghĩa của thứ ngôn ngữ mà bà đang dùng. Đại khái lúc đó trông bà giống một giáo viên Anh ngữ đang giảng giải cho các học trò sơ cấp good morning nghĩa là gì? Thanh yêu ý tứ gia làm sao và sử dụng trong trường hợp nào? Về nguồn gốc bí ẩn của thứ ngôn ngữ này, hiển nhiên bà giấu biến và nói chung cũng chẳng ai thắc mắc. Trong khi thứ ngôn ngữ do thằng lọ nồi sáng tạo đang lan ra khắp các ngõ ngách và có khả năng biến thành một ngôn ngữ thứ hai được sử dụng phổ biến bên cạnh tiếng mẹ đẻ thì một ngày nọ chú heo con nghịch ngợm tình cờ chui ra khỏi khu vườn qua một lỗ hổng ở chân rào. Đó là một khoảnh khắc nằm giữa buổi sáng và buổi trưa. Mặt trời vừa nhô lên khỏi ngọn tre và những quả su su còn ngái ngủ trên giàn. Trong khi lang thang trong nắng, thằng lọ nồi nhận ra ở cánh đồng bên ngoài có rất nhiều hoa đẹp và rất nhiều hương thơm. Nó mê mải dạo chơi trên đồng cỏ, thích thú quay mõm về các hướng để hít thở mùi vị của lá, của cỏ, của hoa dại. Nó phóng những quãng ngắn, dừng lại, rồi phóng những quãng xa hơn, như những vận động viên tập môn chạy băng đồng. Chỉ vài cú phóng như vậy, thằng lọ nồi đã đến sát hàng rào nhà hàng xóm, và trong khi đứng thở hồng hộc dưới bóng lá, nó bất chợt nhìn thấy nàng. Chưa bao giờ nó thấy một nàng heo nào đẹp đến thế. Nàng trạc tuổi nó, toàn thân trắng hồng, rèm mi như tơ nõn mỗi khi nàng chớp mắt, đặc biệt cổ nàng đeo một chiếc nơ đỏ. Mỗi khi nàng thong thả cất bước bên kia hàng rào, trông nàng mới uyển chuyển làm sao. Chiếc nơ đỏ rung rung theo từng bước chân khiến lọ nồi ngẩn ngơ nhìn. Nó có cảm giác mỗi bước đi của nàng làm nở một bông hoa. Lọ nồi dùng mõm rứt một chiếc lá dâm bụt trên hàng rậu. Sao xuyến nhai, chỉ để trấn áp cảm giác hồi hộp, thứ cảm giác lần đầu tiên nó bắt gặp trong đời. Nàng heo rời vạt rau tần để đi về phía hàng rào. Nàng thơ thẩn dạo chơi, không biết có một chàng heo đang lặng lẽ ngắm mình qua kẽ lá. Lọ nồi nghe rất rõ tiếng đập của trái tim trong ngực mình khi nàng sắp đi ngang qua chỗ nó. Nó lúng túng nằm bẹp xuống cỏ, mượn hơi đất ẩm để làm dịu đi nỗi rộn ràng trong lòng mình. Đeo nơ, em ở đâu thế? Lọ nồi giật bắn mình khi tiếng một cô gái thình lình vàng tới. Suýt chút nữa nó đã bỏ chạy. Nó cựa quậy vai và hông, cố dán mình sâu hơn vào trong cỏ. Nàng tên là Đeo nơ. Lọ nồi thì thầm với chính mình. Cái tên đẹp quá, có lẽ không có cái tên nào xứng đáng hơn với nàng. Nằm yên một lát, không thấy bóng người nào xuất hiện, lọ nồi dần trấn tĩnh. Nó khẽ nhỏm người dậy trên bốn chân, rón rén thò đầu qua hàng rào, đảo mắt tìm kiếm, vẫn chẳng có ai trong vườn. Chỉ nàng Đeo nơ đang tròn mắt ra nhìn nó, trông mặt nàng như thể nó là chú heo đến từ hành tinh khác. Ôi, Đeo nơ ngạc nhiên kêu lên, lọ nồi không ngờ Đeo nơ đứng ngay sau hàng rậu, lại đang quay mặt về phía mình. Bất ngờ quá, nó cũng nghệt mặt ra nhìn nàng, bụng dạ rối bời. Ở khoảng cách gần, đôi má nàng hồng như tráng men, Hông nàng thon thả như được gió và ánh sáng vuốt dài ra. Nom nàng duyên dáng như vừa bước ra từ một bức tranh mùa xuân. Phải mất đến một phút, lọ nồi mới tìm lại được tiếng nói. Nó hít vào một hơi, cố tỏ ra là một chú heo dễ thương và lịch sự. Un un go, go un un, nàng nhìn sững nó, ngỡ ngàng, bạn nói tiếng gì thế? À không, tôi muốn gửi lời chào buổi sáng. Lọ nồi lúng túng đáp, muốn đưa chân trước lên bẹo tai mình một cái quá nhưng không dám. Bạn từ đâu đến đây? Tôi ở khu vườn đằng kia. Lọ nồi ngoái cổ ra sau, định chỉ cho đeo nơ chỗ ở của mình nhưng chợt nhớ nàng đang đứng khuất sau hàng dậu, nó đành bỏ ý định đó. Tên bạn đẹp quá, lọ nồi tấm tắc, vì hồn nhiên hơn là can đảm, cô chủ đặt cho mình đó. Đeo nơ bẽn lẽn đáp, rồi nó hỏi, rất nhanh, như để khỏa lấp sự ngượng ngùng. Còn bạn tên gì? Chấm, tên tôi á, lọ nồi lộ vẻ bối rối. Nó không nghĩ đeo nơ sẽ hỏi tên nó. Mặc dù một chú heo thông minh như nó lẽ ra phải lường trước điều đó. Dường như đứng trước một giai nhân. Các chàng trai, là heo hay là người thì cũng thế. Thường khổ sở nhận ra trí thông minh của mình đột ngột rơi đâu mất. Cách chương.